Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Chỗ tốt, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đen nhánh đoàn xe, từ như cũ hỗn loạn đường phố. Lái vào phố đi bộ cổ lâu. Cuối cùng hai chiếc đặt sau xe Jeep bên trong. Nhảy xuống võ trang đầy đủ tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Phân tán ra, canh chừng cổ lâu tránh đại cửa. Mà đoàn xe tiến vào cổng chào cửa. Đoàn xe hướng đường dành cho người đi bộ bên trong tiếp tục chạy. Mở qua trước mặt quảng trường nhỏ và một ít hiệu ăn. Đi qua một cái bước ngang qua phố đi bộ cổ lâu đường xe chạy. Sau đó đậu sát ở liền đường dành cho người đi bộ ngay chính giữa. Ban đầu mặt thế trước náo nhiệt nhất trung tâm trên đường phố. Trước đầu mấy chiếc xe Jeep, ở đậu xe ngay tức thì, tiểu đội thứ ba chiến sĩ, nhanh chóng mở cửa xe xuống xe. Sau đó ở nơi này phiến đại khái dọn dẹp qua đường dành cho người đi bộ trung ương. Bắt đầu canh gác, mà ở đường dành cho người đi bộ bên trên một ít trên lầu cao. Tiểu đội thứ tư chiến sĩ, cũng đã chiếm cứ chế cao điểm, giam khống khu vực này. Có người nằm ở lầu chót điều khiển ống dòm và máy bay không người. Mà có nhân viên trong kéo súng bắn tỉa, để phòng có thể chiến đấu phát sinh và uy hiếp. Ken két đường đầu xe Jeep, cửa xe từ từ mở ra, Khinh Ngưu từ buồng lái lên nhảy xuống. Vậy cường tráng cao lớn vóc người, sấp xỉ vượt qua xe Jeep, so sánh một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ, cũng cao hơn ra một cái đầu, sấp xỉ 2 mét vóc dáng, để cho hắn lộ vẻ được có chút cảm giác bị áp bách 10 phần. Kế bên người lái Bảo Huy vậy đi xuống, trong tay cầm điện thoại vệ tinh. Dường như đang cùng người khác nói chuyện điện thoại trong, Khinh Ngưu đi tới Bảo Huy bên người, giống như bảo vệ hắn chiến sĩ. Dẫu sao Bảo Huy thành tựu điểm giao dịch cao tầng, lần này để cho hắn thay thế Trần Long tới cổ lâu thi hành nhiệm vụ. Quả thật hắn cũng hẳn biểu hiện tốt một chút, vốn là lần này cổ lâu nhiệm vụ, là Trần Long và Bảo Huy tới đây, nhưng là điểm giao dịch mở rộng chiến đội và chiêu mộ đội viên sự vật. Trần Long không yên lòng, cho nên ở Tưởng Sơn đồng ý hạ, Khinh Ngưu thành tựu thay thế, tới nơi này phụ tá Bảo Huy, mà Tưởng Sơn ý tưởng, cũng cùng Trần Long mấy người trao đổi, thành tựu mấy tiểu đội đội trưởng, Khinh Ngưu đồng hoa còn có xấu tử, mấy cái này người dị hóa, đúng là điểm giao dịch trong lạnh nhạt thờ ơ, có chút lãng phí, cho nên ở một ít đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Cũng phải nhiều hơn mang bọn họ, để cho bọn họ vậy bắt đầu đi ra ngoài tác chiến. Như vậy chẳng những có thể trợ giúp điểm giao dịch phát triển, còn có thể nhanh chóng nâng cao bọn họ thực lực. Khinh Ngưu kêu các huynh đệ cẩn thận một chút, đám người kia đã tới. Bảo Huy vừa dứt lời, ở phía xa cổng chào ra phòng bị tiểu đội chiến sĩ. Đã từ tai nghe trong phản hồi tới đây tư vấn. Bảo Huy không có bác bỏ, trực tiếp tỏ ý bọn họ cho đi, một đám người từ cổng chào chỗ, hướng đi tới bên này, số người rất nhiều, sấp xỉ 20 mấy người, cái này làm cho Bảo Huy hơi nhíu mày, bất quá, bên người mười mấy tiểu đội thứ ba chiến sĩ, trong tay súng trường tự động, đã hơi giơ lên, mà xa xa trên lầu cao tiểu đội thứ tư chiến sĩ. Trong tay súng bắn tỉa vậy bắt đầu nhắm những người này. Chỉ cần những người này có từng tia dị động, họng súng sẽ ngay tức thì bộc phát ra ánh lửa, để cho bọn họ trên mình phủ đầy dấu đạn. Đám người mặc dù số người rất nhiều, nhưng là có thể thấy trong mắt bọn họ sợ hãi và khẩn trương. Nhìn toàn bộ võ trang và tay cầm súng ống hướng về phía bọn họ chiến sĩ. Bọn họ tốc độ đi tới có chút chậm chạp. Nhanh lên một chút, từng cái chậm theo heo như nhau. Đi dạo phố à, Bảo Huy kêu một tiếng. Cái này làm cho tới đây đám người lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Bất quá tốc độ vẫn là ở hắn tiếng quát mắng trong tăng nhanh chút. Nhìn đám người đến gần, Bảo Huy phủi một chút đầu. Khinh Ngưu hướng bên người một chiếc xe tải hàng có thùng đi tới. Sau đó ở những người này trong tầm mắt. Xe tải hàng có thùng sau thương cửa bị mở ra, từng cái dương và các loại bọc, bại lộ ở ánh mặt trời và trong không khí. Bảo Huy nhìn những thứ này ngẩn người, mở miệng không nhịn được nói. Và ta liên lạc cái đó gọi Lưu Bưu, anh Bưu chính là ai? Đi ra, tiếp thu cái nhóm này vật liệu. Đây là Tam Ca cho cùng các ngươi tiền trà nước, Tam Ca và các ngươi hiệp nghị. Chính các ngươi trong lòng cũng hẳn rõ ràng, không nên để cho Tam Ca thất vọng. Sau này nơi này xây dựng và phát triển, cần các ngươi hỗ trợ. Nhìn một người đàn ông đi tới, Bảo Huy hướng hắn gật đầu một cái. Anh Bưu, là ta, kêu ta Lưu Bưu là được. Quản ngươi Lưu Bưu vẫn là anh Bưu. Kêu người ngươi tiếp thu vật liệu, thẫn thờ đứng trước làm gì? Lưu Bưu liền vội vàng gật đầu, bắt đầu gọi bên trong đám người mình huynh đệ. Lúc này một đạo thân ảnh cao gầy đi tới, có chút ẻo là lời nói truyền đến Bảo Huy trong tai. Cái nhóm này vật liệu, rốt cuộc làm sao chia? Cái đó ban đầu, người đàn ông kia, các người lão đại, cũng không có nói với chúng ta. Bây giờ những vật liệu này, chúng ta nơi này mấy phe thế lực, chia đều hay là thế nào làm? Ẻo là đưa ra một cái mơ hồ vấn đề. Mặc dù hắn nói tiếng nói không có nói rõ, nhưng là Bảo Huy biết, hắn ý nghĩa, chính là những vật liệu này, là chia đều cho bọn họ tốt hơn theo ý phân phát cho bọn họ. Về điểm này, Tưởng Sơn quả thật không có đã thông báo hắn, cái này làm cho hắn có chút khó xử. Bất quá suy nghĩ một chút, chuyện nhỏ như vậy, không quan trọng, dù sao vật liệu và trang bị giao phó hoàn thành liền tốt. Ai quản chính bọn họ làm sao chia phát, cái này ta không biết, ta tiếp nhận được nhiệm vụ là, đem cái nhóm này vật liệu cho cùng các người tiếp thu. Còn như phân phối thế nào, đến lúc đó chính các ngươi làm chủ. Có vấn đề, Bảo Huy đốt thuốc lá, nhìn ẻo là, trong mắt để lộ ra một cổ ác liệt, ẻo là nhíu mày, nếu như vật liệu do bọn họ chia đều cho bọn họ. Như vậy mình những thứ này vốn là để phòng lẫn nhau các đoàn thể. Sẽ không có cái gì ý kiến, nhưng là bây giờ vật liệu giao cho bọn họ, mình phân phát, như vậy rất dễ dàng đưa tới những người này tham lam. Tạo thành bọn họ không cần thiết mâu thuẫn, mới vừa muốn nói cái gì, bên trên Lưu Bưu kéo tay của hắn lại, hướng hắn lắc đầu một cái. Người mẹ nó đừng ngu ngốc, đối diện người nào ngươi không biết. Đừng tìm chỗ chết, ngày hôm qua người đàn ông kia, ngươi quên, như vậy miễn phí vật liệu và trang bị cho chúng ta. Ngươi nghĩ gì vậy? Bên cạnh Lưu Bưu thấp giọng với hắn nói, có thể cảm giác được hắn nắm ẻo là cánh tay, gân xanh cũng bạo khởi, hiển nhiên đặc biệt dùng sức, ẻo là cũng nhớ tới liền ngày hôm qua người đàn ông kia khủng bố uy thế. Cùng với cái loại đó để cho hắn chỉ không ngừng run rẩy cơ giới cự thú. Hắn vậy nuốt nước miếng, lựa chọn không lên tiếng. Tốt lắm đừng nói nhảm, nhớ, sau này chúng ta thủ lãnh có thể sẽ tới nơi này tuần tra. Các người cũng cơ trí một chút, có các người chỗ tốt, bắt chặt tới đây, đem vật liệu chuyên trở đi. Đến lúc đó chính các ngươi trên đường trở về gặp phải phiền toái gì. Chúng ta nhưng mà không phụ trách, Bảo Huy khạc ra trong miệng khói mù, mở miệng nói, cái này làm cho Lưu Bưu và ẻo là tất cả giật mình. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến, như vậy sáng sớm, những thứ này tiếp thu vật liệu, khó chịu điểm rời đi hồi riêng mình cứ điểm, nếu như trên đường gặp phải quảng trường thiên nhất bên trong khu vực này thế lực khác. Có thể một chàng không cần thiết sống chết mâu thuẫn. Lại đột nhiên bùng nổ, mập mạp, điếu mao, A Tài, tốc độ mang người tới, liên lạc thủ hạ mình huynh đệ đi vào nhanh một chút. Khó chịu điểm tiếp thu vật liệu trở về, chờ một chút gặp phải cái khác bang phái, chúng ta đều có thể muốn gặp, ẻo là một tiếng quát to, để cho trong đám người cái khác mấy mét khối đoàn thể vậy bắt đầu gấp gáp đứng lên. Mà Lưu Bưu và hắn mấy cái huynh đệ cũng đã bắt đầu từ trên xe nhận lấy tiểu đội thứ ba chiến sĩ rớt xuống một đầu cái dương. Mấy cái huynh đệ tò mò mở ra một đầu cái dương. Chỉ gặp ở bên trong dương, là do rơm dạ bao gồm, một cái đem xếp súng trường, vậy mới tinh đen thui hình dáng. ở dưới ánh mặt trời chập chờn một loại khác thường yêu mỹ. Để cho bọn họ ánh mắt bỏ không được rời đi, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện/nối-truyen/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa. Hết chương.